Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn, chương 66, đến Lư Châu viếng lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống xe, tôi đưa chiếc túi sách của An Gia Lạc cho cô ấy, nói, Gia Lạc, tối nay cảm ơn em. Tôi cười vẫy tay tạm biệt, nhanh vào đi, nghỉ ngơi sớm một chút, mai anh đến đón em về trường. Vì chuyện của tôi mà cô ấy thậm chí không thể về trường, tối nay chỉ có thể ở đây là hợp lý nhất. Nên mai nhất định phải đưa cô ấy về, không thể để cô ấy giúp tôi trông con xong rồi còn phải tự mình bắt xe về trường được chứ. An Gia Lạc vốn định từ chối, tính cách cô ấy không thích phiền người khác. Đợi thang máy, cô ấy lấy điện thoại ra khỏi túi. Mở WeChat xem, lập tức tròn mắt, lớp trưởng, bí thư chi bộ, cố vấn đều nhắn tin cho cô ấy, hỏi cô ấy nội dung tờ rơi trên diễn đàn trường có phải sự thật không. Họ còn gửi ảnh chụp màn hình, kinh ngạc. Sao Hoa họ An nào đó từ chối mọi lời tỏ tình, hóa ra đã sớm kết hôn sinh con, 14 tuổi mang thai, 15 tuổi sinh con. Sao Hoa, em làm bố mẹ em bất ngờ, đây là sao Hoa đẹp nhất mà mọi người từng bầu chọn. Ha ha, chết chết em rồi, có người đã chụp lén ảnh An Gia Lạc ôm Coca-Cola rồi đăng lên diễn đàn trường. Còn có một đoạn video ngắn, là cảnh Coca-Cola khóc chạy về phía An Gia Lạc, cậu bé nước mắt lưng tròng. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, có ảnh, có video, muốn không bị hiểu lầm cũng khó. Anh Phương, em sắp bị anh hại chết rồi. An Gia Lạc bó tay, u oán lẩm bẩm một câu. Mở nhóm WeChat của ký túc xá, thấy các cô bạn cùng phòng chơi nối tiếp thành ngữ. Cô ấy thực sự có cảm giác như không còn gì để nói. Đám nữ thần kinh này, trước mặt người ngoài giả vờ nghiêm túc, về đến ký túc xá thì bắt đầu phát điên đủ kiểu, lộ bản chất. Hả, IQ, cái này là gì vậy? An Gia Lạc nhìn thấy một từ ngữ xa lạ, nhớ đến đây là từ miệng Lý Linh Linh. Vương Phi, nói ra, chắc chắn không phải lời hay ho gì, không chừng còn là từ. Hổ lang, không ai hiểu, sao em không về nhà anh Phương? Nhà anh ta lớn thế, chứa được em chứ? Thẩm Lộ Tư đánh giá cô ấy. An Gia Lạc cười khổ nói, học tỷ, tối nay ở lại nhà anh Phương, sẽ bị người ta nói xấu. Người ta thích nói thì cứ nói, ai sau lưng chẳng nói người, ai sau lưng chẳng bị người ta nói. An Gia Lạc không dây dưa ở chủ đề này. Học tỷ, em gọi video trước. Nói xong, gọi video cho Trần Ngọc Phương, ký túc xá trưởng, vừa mở miệng đã dùng giọng điệu mềm mại nũng nịu. Chị cả ơi, trên diễn đàn đang nói xấu em, sao mọi người không giải thích hộ em vậy? Chúng tớ đã bênh vực em rồi, nhưng ai tin chứ? Miệng mài mòn hết cả rồi. Cứ cãi nhau với người ta, kết quả là người ta nói giải thích thì giống như giấu giếm, chúng tớ càng giải thích càng đen, đành phải im lặng. Mọi người bảo em là con dâu nuôi từ bé, 10 tuổi đã ở cùng với người đàn ông của em, 14 tuổi mang thai, 15 tuổi sinh con, tốt nghiệp thì đi đăng ký kết hôn. An Gia Lạc nghe xong, suýt nữa thì không giữ được bình tĩnh, còn có thể kỳ quái hơn nữa được không? Thật sự là mấy người này nghĩ ra, cúp điện thoại. Thẩm Lộ Tư liếc cô ấy một cái. Chột dạ à, cô ấy dù sao cũng mới 19 tuổi, vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới. Sống sao cho đúng với mình, kệ người khác nói. Lời ra tiếng vào đáng sợ, cô ấy không thể nào không quan tâm đến danh tiếng của mình chút nào. An Gia Lạc rất buồn phiền. Tối nay anh Phương dẫn Coca-Cola đến trường tìm em. Về đến nhà, mẹ tôi đang bế Coca-Cola ngủ rồi. Không còn cách nào, tôi lại đến phòng ngủ của bố mẹ. Bế cậu bé về phòng ngủ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tôi dậy sớm, đến nhà Thẩm Lộ Tư đón An Gia Lạc, cho cô ấy ăn sáng, sau đó đưa cô ấy về trường. An Gia Lạc suy nghĩ một lúc, nói, nếu đổi là em sẽ đi. Tôi đặt vé tàu cao tốc đến Lư Châu. Nếu Coca-Cola lớn hơn, tự mình đi thì được rồi. Nhưng bây giờ nó còn nhỏ, tôi là người giám hộ, nhất định phải đi cùng. Bố ơi, chúng ta đi đâu vậy? Cậu bé còn đang mơ màng, không biết lần đầu tiên đi xa nhà là để tiễn mẹ. Dù sao tuổi còn quá nhỏ, lại thêm hơn 2 năm không gặp, đừng nói đến cô dì chú bác, thậm chí cả mẹ ruột cũng sắp quên rồi. Trẻ em trước 3 tuổi không có gì để nhớ, tôi vốn định hỏi cô ấy thêm vài hôm nữa, không ngờ cô ấy lại hiệu quả nhanh như vậy. Lư Châu, Trình Tâm mất rồi, 3 ngày trước, anh dẫn Coca-Cola đi cùng đúng không? Được rồi. Chờ anh về rồi nói nhé, trên đường cẩn thận. Trương Cảnh Tuyết không biết việc cô ấy âm thầm điều tra vụ án đã bị lộ, nếu không có người giúp đỡ, huyện Phát Minh chính là nấm mồ của tôi. Cách Trương.